có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, như vậy chứ. Ngươi sợ không sợ? Xe tải bên dưới đường hầm lao vùn vụt. Lão tài xế tốc độ rất nhanh. Hắn lái xe một mực cái này dạng. Thêm lên đi đến là cái này chủng chuyên dụng xuống xe nói. Cho nên tốc độ liền chưa bao giờ chậm qua. Lão tài xế ngồi tại điều khiển phòng thao túng tay lái. Hắn mắt liếc kính chiếu hậu. Mắt nhìn Cố An. Tỳ sau lại mắt liếc Cố An bên cạnh hiệu trưởng. Cười nói. Cố tiên sinh. Bên cạnh ngươi những này ra hỏa có thể là thường xuyên thay đổi a. Cái này vị ta thật giống ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Chấm ngoặc kép. Cố An một nghe ngẩng đầu nhìn một chút lão tài xế. Nhắc nhở, hắn là hiệu trưởng, lần trước ta nhóm liền là làm xe của ngươi đi Hàn Gia thôn. Hắn cũng tại, lão tài xế ngây ra một lúc, tùy sau khẽ lắc đầu. Không khả năng, hiệu trưởng ta đương nhiên biết rõ, lần trước không phải hắn. Mặc dù bây giờ nhìn qua có mấy phần quen biết, nhưng là hẳn không phải là hắn. Chấm ngoặc kép, lão tài xế ngữ khí rất chắc chắn. Cái này đến phiên Cố An nghi hoặc. Hắn có thể xác định bên cạnh mình liền là hiệu trưởng. Vì cái gì lão tài xế hội nói không phải. Cố An không khỏi mắt nhìn hiệu trưởng. Cái sau ngược lại là một mặt bình tĩnh. Bình tĩnh quét mắt lão tài xế. Sau đó nhìn về phía Cố An. Hắn bất quá là một nhân loại bình thường. Mặc kệ là ý chí lực còn là trí nhớ đều không bằng ngươi. Ngươi có cái gì tốt hoài nghi? Thật chẳng lẽ cho là ta không phải ta? Cố An trầm mặc một hồi, tỉ mỉ quan sát lấy hiệu trưởng, cái sau một chút hành vi quen thuộc cùng bé nhỏ biểu tình. Khẽ nhúc nhích làm đều giấu không được hắn. Hắn có thể xác định, cái này là hiệu trưởng, không phải cái gì đồ vật ngụy trang, cũng không có cái gì tồn tại cho đoạt xá. Cho nên Cố An nhìn lấy lão tài xế, hắn liền là hiệu trưởng, chuyên tâm lái xe, lão tài xế cũng không có xoắn suýt cái gì. Hắn liền là mới đầu một nhìn lúc thuận miệng cái này nhắc tới mà thôi. Không khỏi lại xem thêm vài lần kính chiếu hậu. Sau đó cười cười. Hiện tại nhìn kỹ một chút. Thật giống là rất giống. Lần trước hẳn là cái này vị. Chấm ngoặc kép. Chỗ ngồi phía sau rất bình tĩnh. Không có người hồi ứng hắn. Xe tại làn xe bên trong tiếp tục di chuyển. Hai bên đèn mỏ ném tiến đến. Chiếu vào Cố An mặt bên trên. Hắn ngay tại trầm tư, bởi vì lão tài xế vừa mới, thêm lên lại liên lụy đến hiệu trưởng, cho nên hắn mới hội trầm tư, nhưng là hắn lại không có biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ là vụng trộm liếc xéo lấy hiệu trưởng, cái này ra hòa, thế nào nhìn đều không có khác nhau lớn gì. Còn là trước kia, liền là lão tài xế lời nói thật giống một cây gai. Trong lòng hắn cắm rễ. Phật tượng địa điểm là tại một cái thâm sơn bên trong. Thông hướng thâm sơn tiểu đạo gần nhất bởi vì thi công đội nhiều lần đi lại. Đã gắng gượng dẫm ra một con đường tới. Con đường này vẫn là phải ích cho hạng nặng vùng núi xe. Quả thực là nghiền ép ra đến tiểu đạo. Cố An cùng hiệu trưởng. Đằng sau theo lấy đường liệt còn có Hàn lão tài. Mấy thân ảnh theo lấy tiểu đạo cho ra tiêu chí. Dọc đường đi về phía trước. Càng hướng vùng núi đi tín hiệu cũng liền càng kém. Bởi vì sơn lâm từ trường nguyên nhân. Thiết bị điện tử đều đã mất linh. Vệ tinh điện thoại cũng vô pháp sử dụng. Cố An chỉ có thể dựa vào những này đường bên trên tiêu chí. Có thể nói, những này tiêu chí liền là chuyên môn vì hắn chuẩn bị. Bởi vì trong này công tác nhân viên phía trước liền là tiếp đến phía trên mệnh lệnh. Nói là Cố An muốn đến. Cần thiết bọn hắn phối hợp. Thế là mới có những này tiêu chí. Dựa vào tiêu chí, Cố An dọc đường thông thuận. Rất nhanh liền nhìn đến phía trước một khối trên đất bằng đứng thẳng mấy cái chướng bồng. Một ít công việc nhân viên ngay tại bên ngoài sinh lấy hỏa. Nướng thức ăn, mùi thịt phiêu tán rất xa. Nơi xa giữa rừng, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng động vật chu lên. Nhưng là bởi vì hỏa quang nguyên nhân, cho nên cũng không dám ra đây. Cố tiên sinh. Công tác nhân viên nhìn đến Cố An lúc lập tức đứng người lên. Cố An hình dạng bọn hắn tự nhiên đều nhận ra. Hiện tại có thể nói liên bang đệ nhất nhân. Không nhận thức mới là thiểu số. Người nhóm tốt, Cố An rất có lễ phép chào hỏi. Cùng lúc cũng không khách khí. Trực tiếp tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Tiện tay cầm lấy mấy cây tinh tế xài mộc hướng bên trong thêm thêm. Cố tiên sinh cái này dọc đường khổ cực. Đối với Cố An, công tác nhân viên tự nhiên là khách khí. Miệng bên trong nói lấy nịnh nọt lời nói. Mặt bên trên cũng là phủ đầy lên ân cần tiếu dung. Cố An cũng biết rõ những này nhân tâm bên trong nghĩ cái gì. Cho nên cũng sẽ không mặt đen đối người. Chỉ là khách khí nói lấy một chút khách sáo lời. Mấy câu xuống đến, công tác nhân viên cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Cái này vị liên bang đệ nhất nhân thật đúng là bình dị gần gũi. Không có cao cao tại thượng giá đỡ. Bọn hắn phía trước nghe nói cái này vị muốn đến lúc tâm lý còn rất thấp thỏm. Sợ không tốt ở chung. Trêu đến cái này vị không thoải mái. Sau đó mất việc. Hôm nay gặp đến bản thân. Mấy câu trò chuyện xuống đến. Tự nhiên cũng liền yên tâm. Lần này công tác tiểu tổ đội trưởng gọi Hoàng Lương. Mang lấy một bộ kính mát. Nhìn qua liền giống một cái văn thanh. Có lẽ hắn cái này dạng hình dạng càng giống là một vị dạy học tiên sinh. Mà không phải mỗi ngày ngồi xổm ở rừng sâu núi thẳm. Hoặc là hoang vu đại sa mạc. Cả ngày gió thổi mưa phơi nắng đoàn kiến người làm việc. Cố tiên sinh, ngài cái này lần đến mục đích phía trên đã cùng ta nói. Tiếp xuống đến liền để ta tới phụ tá ngài. Ta trước cùng ngài nói hạ cái này sơn lâm tình huống đi. Hoàng Lương ngồi tại bên cạnh đống lửa. Đến gần Cố An cái này một bên một điểm. Cố An gật gật đầu. Một mặt mỉm cười. Cái kia phiền phức. Dù cho biết rõ Cố An vì người hiền hòa. Có thể Hoàng Lương còn là lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dạng. Liên tục xua tay. Nói. Không phiền phức. Cố tiên sinh. Ta nhóm tới đây cũng có chút thời gian. Lúc trước tìm Phật tượng thời điểm liền là thông qua vệ tinh định vị. Nhưng là bởi vì trên núi, thiết bị điện tử mất linh, cho nên chúng ta là ra ngoài sau tra nhìn vệ tinh địa đồ. Mấy lần vị trí, sau đó mới một lần nữa tiến vào tìm tới. Đương thời Phật tượng liền tại một tòa trong miếu đổ nát. Kia tòa miếu ta thô nhìn dự đoán ít nhất cũng có 100 năm lịch sử. Một chút hư thối mộc đầu một nhìn liền không phải cận đại chế tác. Tìm tới Phật tượng lúc. Ta nhóm liền dùng chuyên môn công cụ tiến hành đào sâu. Tại không phá hư Phật tượng điều kiện tiên quyết. Đem hắn tận gốc bỏ lên. Ban đầu hết thảy đều còn rất thuận lợi. Có thể là các loại công cụ xe đến gần Phật tượng thời điểm. Tài xế nói nhìn không rõ phía trước cửa sổ. Hắn nói thiên thật giống như đen đồng dạng. Bởi vì nhìn không rõ ràng. Sợ hãi đào hư Phật tượng. Cho nên hắn cũng liền đình chỉ tiếp tục. Đương thời ta nhóm cảm thấy kỳ quái. Xem là người tài xế này bởi vì công tác hoàn cảnh nguyên nhân. Tâm lý khẩn trương thái quá. Liền đổi người đến thử nghiệm. Có thể kết quả, chấm ngoặc kép, cũng cùng phía trước kia vị tài xế đồng dạng. Đồng dạng nhìn không rõ phía trước. Liền giống trời tối, mà lại càng khủng bố là. Cái này vị tài xế còn nói trên cửa sổ xuất hiện huyết chữ. Cảnh cáo bọn hắn nhanh điểm cút. Đương thời ta nhóm còn là chưa từ bỏ ý định, dù sao cũng là phía trên giao phó nhiệm vụ, thế là ta nhóm lại thay phiên thay người, hoặc là thử nghiệm những biện pháp khác, nhưng mà kết quả chính là chuyện xấu không ngừng, rất nhiều đồ không sạch sẽ đều đi ra. Nói đến đây, Hoàng Lương thật giống nghĩ đến cái gì khủng bố đồ vật, lộ ra một bộ vẻ mặt sợ hãi, hắn kính mắt hạ ánh mắt bị khủng bố bao vây. Cố An lập tức hỏi, Hoàng đội trưởng, ngươi lúc đó nhìn thấy cái gì đồ không sạch sẽ? Nói nghe một chút, Hoàng Lương cố gắng nhớ lại, tựa hồ càng nghĩ càng đáng sợ, cả thân thể cũng không khỏi đến run rẩy lên. Bên cạnh hắn những công việc kia nhân viên cũng sắc mặt khó coi. Cái đều tại chỗ kia run rẩy, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Cố An có chút hiếu kỳ, những này người đều là có trừ linh giả bảo hộ. Những ngày này hẳn là cũng đã gặp một chút quỷ dị. Không phải kia trùng tiểu bạch. Vì cái gì còn hội sợ hãi thành cái này dạng. Rốt cuộc là thứ gì? Cố An cái này tâm lý tràn ngập tò mò. Nhưng là chỉ có thể chờ đợi lấy Hoàng Lương tỉnh táo lại tới. Hoàng Lương kia một bên chậm rãi thở phào một cái, sau đó nói khẽ, Cố tiên sinh, ta đương thời nhìn đến rất nhiều quái sự, rất nhiều, tỉ như điều khiển phòng bên trong trên gương xuất hiện mặt quỷ, tắt ra tiên huyết, tay lái kẹt chết, biến thành bạch cốt, còn có công cụ dưới xe mặt đống đất bên trong vươn từng cái thanh tử sắc hư thối hai tay. Lại hoặc là, kia sơn lâm bên trong, một chút cô mộ phần xuất hiện màu trắng hư ảnh, thật giống người chết không có tán đi linh hồn, chấm ngoặc kép. Hoàng Lương nói rất nhiều, những hình ảnh này Cố An đều có thể tưởng tượng đến. Nhưng là, hắn kiến thức thực tại quá nhiều, những này thật không tính là gì, cùng hắn gặp qua chỉ có thể coi là tiểu vu gặp đại vu. Cho nên hắn một mặt bình tĩnh lắc đầu, Hoàng đội trưởng không dùng bối rối. Những này chàng diện ta thường xuyên gặp đến, đã thành thói quen, cái này lần ta theo ngươi đi. Bảo đảm đem những kia đồ không sạch sẽ giải quyết mất. Người nhóm đảo thời điểm chỉ cần phụ trách đem Phật tượng làm ra đến liền có thể dùng. Được đến Cố An an ủi cùng bảo đảm, Hoàng Lương này một ít công nhân viên công cũng dần dần tỉnh táo lại đến. Bọn hắn cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Hoàng Lương ngẩng đầu nhìn về phía Cố An, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng xuống đến, ánh mắt có chút băng lãnh. Kính mắt của hắn bịch một tiếng trực tiếp vỡ vụn ra. Mảnh vụn thủy tinh vung đầy đất. Đón lấy, Hoàng Lương cả khuôn mặt đều xuất hiện nếp nhăn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối lên đến. Thậm chí, hắn toàn bộ thân thể cũng đều phát sinh biến hóa. Quần áo lao động cũng biến đến cũ nát không chịu nổi. Thân bên trên tán phát đi một cổ nồng đậm thi xú vị. Thật giống tán đi ngụy trang. Lộ ra ban đầu khuôn mặt, hắn một đôi tròng mắt càng là nhô lên, khóe mắt chảy xuống đỏ tươi tiên huyết, hắn nhìn lấy Cố An, lộ ra nụ cười quỷ dị, Cố tiên sinh, như vậy chứ, ngươi sợ không sợ, Cố An một mực tại toàn thần hội tụ nghe lấy Hoàng Lương nói sự tình. Lực chú ý toàn bộ tập trung ở phía trên, thậm chí não hải bên trong còn tự mình não bổ ra một tràng mảng lớn. Cho nên Hoàng Lương cái này đột nhiên biến hóa để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Một thời gian, cả cái người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Sau đó qua rất lâu, mới thốt ra, ngọa tào. Phía trước cùng Hoàng Lương còn có những công việc này nhân viên ở cùng một chỗ có thể cũng không. Có cảm giác đến cái gì dị dạng, cũng không có phát giác được có cái gì khí tức quỷ dị. Đừng nói hắn. Liền cùng nhau đến hiệu trưởng đều không có phát hiện có vấn đề gì. Hiện tại Hoàng Lương đột nhiên thay đổi, lộ ra quỷ dị diện mạo. Đừng nói Cố An, liền hiệu trưởng cũng kinh ngạc đến ngây người. Người nào đều không có liệu đến tình huống hội là cái này dạng. Nhưng là Cố An tại một cái ngọa tào về sau, động tác trong tay cũng không chậm chút nào, trực tiếp rút ra dao phay tới. Hắn sớm liền kinh lịch qua quá nhiều cảnh tượng hoành tráng. Cho nên gặp đến cái này trùng tình huống thời điểm phản ứng rất nhanh. Phản xạ có điều kiện hạ bạt ra dao phay sau liền trực tiếp hướng lấy Hoàng Lương một đao bổ tới. Hoàng Lương mặc dù xuất hiện đột ngột, biến hóa cũng rất đột nhiên. Nhưng là tại dao phay cùng Chu Tà Đế Tân gia trì hạ. Căn bản liền chống không nổi cái này một đao. Dao phay tản mát ra quang hoa. Một đao rơi xuống, Hoàng Lương phát ra oán hận thét lên, trực tiếp bị một đao đánh chết. Sau đó, Cố An cũng không do dự, trực tiếp lên đến, hướng lấy bên cạnh những kia ngụy trang thành công nhân viên công quỷ dị bổ tới. Giơ tay chém xuống, một đao tiếp lấy một đao, dị thường thuần thục, rất nhanh, tại trang quỷ dị toàn bộ bị giải quyết hết, theo lấy cái chết của bọn chúng đi. Phía trước kia thiêu đốt đống lửa cũng đột nhiên dập tắt. Bốn phía cũng biến đến âm lãnh lên đến. Phảng phất vừa mới hết thảy chỉ là một tràng ảo giác. Những này nhân loại hẳn là đã sớm chết. Bị quỷ dị phụ thể. Đọc đến ký ức. Bất quá thực lực không mạnh. Chấm ngoặc kép. Phía trước cùng các ngươi cao tầng liên hệ những công việc kia nhân viên khả năng liền là những. Này quỷ dị. Chấm ngoặc kép. Hiệu trưởng lúc này đứng người lên nói đến. Hắn sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Đây đều là cái này bên trong Phật tượng làm ra đến. Hắn rất đặc thù. thế mà có thể cùng lúc lừa qua ta nhóm. Không đơn giản, ta nhóm tiếp xuống đến cần thiết cẩn thận ứng phó. Hiệu trưởng cố ý dặn dò, Cố An cũng gật gật đầu. Kém điểm lấy nói, còn tốt những đồ chơi này thực lực không mạnh. Bất quá vừa nghĩ như thế, kia cái này tôn Phật tượng hẳn là cũng chỉ là đặc thù, mà không phải cường đại. Nếu không cũng sẽ không làm cái này mấy cái yếu gia hỏa tới dọa ta nhóm. Khả năng đi, liền sợ cái này gia hỏa tồn tại hướng mèo vờn chuột tâm tư lại trêu đùa ta nhóm. Hiệu trưởng gật, đầu lại lắc đầu, đã là tán đồng Cố An lời nói lại là tại phản đối. Cố An cũng không nói thêm gì, chỉ là chỉ lấy tiếp tục đi tới đường. Vậy chúng ta liền dọc theo cái này con đường tiếp tục thâm nhập sâu đi. Sớm điểm tìm tới Phật tượng liền biết rõ hắn là cái gì quỷ đồ vật. Hiệu trưởng điểm đầu, tiếp tục nói, tình huống như vậy phát sinh về sau ta ngược lại là nghĩ lên ngươi mới vừa cùng ngươi nhóm kia vị Liễu tiến sĩ trò chuyện. Nàng nói Phật tượng xuất hiện về sau, xung quanh quỷ dị biến nhiều, quái sự không ngừng, Phật tượng vô pháp vận tẩu, giống là tại ngăn cản. Nếu quả thật là Phật tượng, kia đối quỷ dị khẳng định có khắc chế hiệu quả. Quỷ dị chỉ là chán ghét hắn, ước gì hắn đi, mà không phải ngăn cản. Hôm nay phát sinh cái này dạng sự tình, vậy nói rõ, rất khả năng cái này Phật tượng không phải chân chính Phật tượng, mà là một kiện quỷ dị vật phẩm. Như là quỷ dị vật phẩm, kia liền hội tràn đầy biến số, không giống chân chính Phật tượng, khả năng có thể đối kháng cổ chung. Nếu là quỷ dị vật phẩm, kết quả kia người nào cũng không thể bảo đảm. Hiệu trưởng đem suy đoán của nó cùng ý nghĩ một hơi thở nói ra, những lời này Cố An tại tâm lý qua một lần. Hắn nghĩ kỳ thực cùng hiệu trưởng là một dạng, không có phản đối, gật gật đầu, mặc kệ thế nào dạng, hôm nay đã đến nơi này, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục, có lẽ có thể phát hiện điểm cái gì điểm khác biệt. Liền tính hắn không phải Phật tượng, thật chỉ là quỷ dị vật phẩm, cái kia quỷ dị vật phẩm ở giữa cũng không phải hài hòa một phiến. Đào thời điểm liền dùng nó tới đối phó cổ chung cũng là có thể được. Hiệu trưởng nghe xong ngắm, nhìn Cố An, cái này là ta thưởng thức ngươi địa phương một trong, sẽ không sợ hãi rụt rè, can đảm cẩn trọng, có can đảm thử nghiệm. Cố An cười ha ha không nói gì. Chỉ là thì thầm trong lòng, ngươi nếu là có thể vô hạn lốt, kia ngươi cũng hội giống như ta, dự đoán so ta còn muốn nhảy. Dọc đường không lời nói, tiếp xuống đến thông hướng chỗ càng sâu đường không hề dài. Theo lấy không ngừng tiến lên, Cố An rốt cuộc nhìn đến phía trước nhiều ra một tòa cũ nát. Đã không có nóc nhà, bốn mặt là cũ nát vách tường cùng hư thối mộc đầu cây cột. Một chút mảnh ngói vỡ vụn trên mặt đất khắp nơi có thể thấy. Cả cái miếu cổ đều lộ ra hoang vu một phiến. Mà tại miếu trung ương, một tòa Phật tượng chính trực đứng thẳng ở nơi đó. Kia là một tôn màu đen Phật tượng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.